Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân cười nói, đa tạ nghĩa phụ quan tâm, cả ngày ta ăn ngon ngủ ngon, hiện tại tinh thần rất tốt. Dương Công Công thuận miệng cười nói, lát nữa đi gặp Yến Vương Điện Hạ trước, ở bên cạnh Điện Hạ là mấy ngày chênh lệch, lại lĩnh công việc mới. Phùng Thiếu Quân gật đầu, thép tốt được sử dụng trên lưỡi dao. Dương Công Công cố ý nói có, việc mới, có thể thấy được lại có cơ hội nàng thể hiện thân thủ. Lúc đầu, cô bất lực, đi theo con đường này. Cuộc sống như vậy, giống như đi bộ trên mũi dao, căng thẳng và nguy hiểm, nhưng cũng có sự ca một trên thích và quyến rũ không thể diễn tả. Khuê các bình thản sinh hoạt với nàng mà nói, tựa như cháo nhỏ. Tuy rằng bình thản, nhưng cũng nhàm chán. Vẫn là những ngày như vậy, càng thích hợp với nàng hơn. Dương Công Công nhìn Phùng Thiếu Quân mặt mày rực rỡ, không khỏi cười, dẫn Phùng Thiếu Quân vào phòng trực của Yến Vương Điện Hạ. Phùng Thiếu Quân tiến lên hành lễ. Nô tài Phùng Tam Nhi. Gặp Điện Hạ, ánh mắt Yến Vương xẹt qua khuôn mặt thanh tú của Phùng Công Công, trong đầu hiện lên một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng khác. Trong lúc nhất thời, lại có chút cảm giác rối loạn, sửng sốt một lát mới nói. Đứng dậy đi, tạ Điện Hạ, Phùng Thiếu Quân cảm ơn đứng dậy. Một ngày kế tiếp, Phùng Thiếu Quân chạy việc vặt nghe sai phái, thấy người ta nói chuyện người ta gặp quỷ nói quỷ, như cá gặp nước. Đến trạng vạng, hình bộ lạc ra nha, Phùng Thiếu Quân đi theo phía sau Dương Công Công, nghênh ngang tiến vào Yến Vương Phủ. Liên tiếp chênh lệch mấy ngày, được các nội thị theo đuổi phùng nghênh, đủ để. Hồng nhân bên cạnh Yến Vương Điện Hạ, nghiện, ngày hôm đó, Phùng Thiếu Quân rốt cục nhận được công việc mới. Dương Công Công lặng lẽ dẫn Phùng Thiếu Quân vào nhà riêng. Trong mật thất, có một tiểu nội thị này, cùng Phùng Công Công, vĩnh người không sai biệt lắm, tuổi tác cũng tương đương nhau. Trên đầu mũi mọc mấy viên tàn nhang, tướng mạo bình thường, thuộc loại nhìn qua sẽ quên ở sau đầu. Trong lòng Phùng Thiếu Quân dâng lên tiếng thổn thức vi diệu khó tả. Thật không nghĩ tới, kiếp này lẻn vào Tần Vương Phủ. Giả trang vẫn là tiểu hỷ. Dương Công Công không biết trong lòng Phùng Thiếu Quân nghĩ gì, thấp giọng nói. Nội thị này, tên là Tiểu Hỷ, là người trong Tần Vương Phủ. Mấy năm nay, chúng ta lục tục đặt mật thám vào Tần Vương Phủ. Chỉ thành công hai người. Đều là làm việc vặt, căn bản không vào được thư phòng Tần Vương. Hiện tại Tần Vương bị cấm túc dưỡng bệnh, Tần Vương Phủ đề phòng xâm nghiêm, muốn lẻn vào Tần Vương Phủ, càng thêm khó khăn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phái ngươi đi tới. Ngươi giả trang thành Tiểu Hỷ, lẻn vào trong Tần Vương Phủ, âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tần Vương. Nếu có dị động, lập tức truyền tin tức ra. Sau đó, cẩn thận đem phương pháp truyền tin tức nói cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân nghe vô cùng chuyên chú, giống như lần đầu tiên nghe nói, diễn xuất tinh xảo, ngay cả Dương Công Công cũng bị giấu giếm. Dương Công xe buýt thay thế xong, lại dặn dò Phùng Thiếu Quân. Lần này đi Tần Vương Phủ, không có nhiệm vụ cụ thể, thời gian phải ẩn núp cũng không biết bao lâu. Ngươi phải hết sức cẩn thận, ngắn ngủi giả vờ là một người, và làm nội bộ lâu dài không phải là một điều. Dịch dung 3 ngày 5 ngày, không phải là việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để giả vờ là một người khác trong một thời gian dài, nguy cơ phơi bày sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có nguy cơ rối loạn tâm thần. Chỉ có người có ý chí cứng cỏi mới có thể chống đỡ được. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu. Nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định cẩn thận để ý, buông bỏ lo lắng, cũng phải để cho nàng đi. Chỉ có Phùng Thiếu Quân, có năng lực lặng yên không một tiếng động biến thành một người khác. Dương Công Công lại thấp giọng nói. Chờ 3 năm 2 năm, Điện Hạ được lập làm thái tử, ngươi không cần phải làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lấy lập trường của Dương Công Công, có thể nói ra những lời như vậy, có thể thấy được Dương Công Công đối với nàng có vài phần thật lòng thương tiếc. Phùng Thiếu Quân trong lòng ấm áp, cũng nhẹ giọng nói. Nghĩa phụ, có thể vì Điện Hạ cống hiến xuất lực, là phúc khí của ta. Ta không đau khổ về điều đó. Trong thực tế, ta thích cuộc sống hiện tại. Dương Công Công bật cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Phùng Thiếu Quân. Còn 2 canh giờ nữa. Trước khi trời tối, người phải đi Tần Vương Phủ, tranh thủ thời gian. 2 canh giờ sau, sắc trời tối sầm lại. Ở cửa sau Tần Vương Phủ, một tiểu nội thị trên mặt có tàn nhang gõ cửa. Thị vệ canh gác mở cửa. Nội thị đưa biển hiệu qua. Ta là Tiểu Hỷ, hầu hạ trong thư phòng Tần Vương Điện Hạ. Trong Tần Vương Phủ có hơn 100 nội thị lớn nhỏ. Tiểu Hỷ này, ở bên trong nửa điểm cũng không bắt mắt. Thị vệ đánh giá vài lần, mới miễn cưỡng có chút ấn tượng, lại tinh tế kiểm tra thắt lưng bài, mới để cho Tiểu Hỷ vào cửa. Tiểu Hỷ cúi đầu, bước đi đặc biệt của nội thị, nhanh nhẹn đi thư phòng. Thư phòng Tần Vương là một sân rộng rãi chỉnh tề. Ngày thường Tần Vương sinh hoạt đều ở chỗ này. Trong viện còn có mấy gã sai vặt tuấn tú. Nói là, gã sai vặt, kỳ thực là nam sủng của Tần Vương. Tần Vương vui vẻ, nam phong tốt hơn. Chắc phi mỹ thiếp trong nội trạch, 10 ngày nửa tháng không dính cũng không sao. Mấy gã sai vặt trong thư phòng, ngược lại ngươi tranh ta đấu, tranh sủng lợi hại. Nhóm gã sai vặt có phòng ở một mình, bên cạnh mỗi người còn có hai tiểu nội thị hầu hạ. Vị Tiểu Hỷ hầu hạ này, họ Dư, một tên một chữ Tương. Bởi vì làn da đặc biệt trắng mịn, rất được Tần Vương yêu thích. Tần Vương còn đặt cho hắn biệt danh, gọi là Ngọc Lang. Gã sai vặt bình thường ở trong thư phòng hầu hạ 1.5 năm, Tần Vương cũng chán ghét. Dư Tương ở bên cạnh Tần Vương gần 2 năm. Nửa năm nay, bên người Tần Vương lại có thêm một Phan Nhị Lang, dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp, càng hơn nữ tử. Dư Thương dần dần thất sủng, tính tình âm tình bất định. Tiểu Hỷ vừa trở về, Dư Thương liền hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói, Tiểu Hỷ công công lần này đi chính là một ngày, xem ra là leo lên cành cây khác, như thế nào còn trở về chỗ ta. Tiểu Hỷ cũng không biện giải, cúi đầu mặc cho Dư Thương quở trách. Dư Thương mắng một trận, nổi giận trong lòng, cũng không kiên nhẫn thấy bộ dáng uất ức này của Tiểu Hỷ. Đã trễ như vậy, vào phòng bếp bưng đồ ăn đến, muốn chết đói ta sao? Tiểu Hỷ đáp một tiếng, đi vào phòng bếp, xách theo một hộp thức ăn. Thân phận như Dư Tương, trong phòng bếp không có phân bản cố định. Lúc được sủng ái, ăn còn tốt hơn mỹ nhân nội viện. Lúc thất vọng, cũng chỉ còn lại thức ăn bình thường, thanh đạm vô vị. Tiểu Hỷ cùng một nội thị khác là Tiểu Lộc thay phiên nhau ăn cơm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng đây lại là một buổi tối bình thản nhàm chán. Không ngờ, cơm chiều vừa qua, Triệu Công Công liền đến truyền Dư Thương đến thư phòng hầu hạ. Dư Thương kinh hỉ không thôi, vội vàng tắm rửa thay quần áo, mang theo một trận hương phong. Tiểu Hỷ cũng yên lặng đi theo, đến ngoài thư phòng, đứng ở góc, nửa điểm cũng không chói mắt. Rất nhanh, trong thư phòng liền vang lên tiếng động kịch liệt khiến người ta nóng tim đập. Rất nhanh, tiếng vang kia thất khống, biến thành tiếng kêu thê lương. Cách chương.